Đỉnh luyện thần ma, chương 1712, giam cầm tuyết A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, mọi hy vọng của nàng liền chỉ có thể đặt vào tôn thánh đế chí cường giả Tôn Băng Tầm đang bế quan kia, tìm cách để bà ta xuất hiện sớm, như không với tình hình hiện tại mà nói, rất là khó cho nàng có thể tìm lại tuyết thạch đầu như ta có thể đột phá thánh đế một bước thì tốt rồi. Diệp Tiểu Nha rời khỏi nơi này băng thiên thánh điện. Đi đến cấm địa một cái khu vực kia, bỗng nhiên nhìn lại cảnh giới của mình hiện tại, nàng là không khỏi thở dài nghĩ. Mấy chục năm qua, nàng từ sau khi dung hợp thánh hồn thành công, tốc độ tu hành đúng thật là nhanh như vũ bão, bán thánh chi cảnh đến thánh hoàng chi cảnh, nàng cũng chỉ dùng thời gian 50 năm thời gian, chính là nàng vẫn cảm thấy mình thực lực còn chưa đủ, không thể nào giúp đỡ được gì cho Từ Phàm ca ca, ngay cả tuyết thạch đầu nàng cũng không thể bảo hộ được. Nàng thật sự là quá vô dụng một chút, cũng là làm mất mặt rất nhiều đại năng chuyển thế một nhóm người này. Biết làm sao được bây giờ, trong vòng mấy chục năm vượt qua hai đại cảnh giới, đây là đánh phá ghi chép của thần giới thiên kiêu trên kia rồi. Tốc độ tu luyện nay nàng cảm thấy căn cơ bất ổn, như còn tăng nhanh nữa mà nói, chỉ sợ cách cái chết cũng không quá xa. Một cái đại năng thần giới chuyển thế giả, xuống một cái tiểu thiên thế giới vị diện. Lại không thể nào làm gì được một đám thánh đế sâu kiến. Diệp Tiểu Nha nàng đây đúng là đại năng giả vô dụng nhất từ trước đến nay a. 10 năm thời gian sau. Thiên Cơ Thánh Cung, bên ngoài đại môn, đạo trưởng, nơi đây có một chút ít quà, mong ngài nhận lấy cho. Ta không có yêu cầu gì, chỉ xin gặp Thiên Cơ Thánh Hoàng một lần mà thôi. Lâm Hướng Du đẩy nhẹ một cây nhẫn chữ vật qua bên cho một tên đạo đồng đang đứng canh cửa bên ngoài Thiên Cơ Thánh Cung, một bộ cười nịnh lên tiếng. Hoàn toàn là không chú ý thân phận đạo thể thánh hoàng hậu kỳ của mình đi cầu xin một tên thánh vương cũng không đến Thiên Cơ Thánh Cung một tên đạo đồng này. Không có cách nào, đây là mệnh lệnh của các đại thái thượng trưởng lão của Lâm gia ban ra cho hắn, trong thời gian ngắn nhất phải tìm đến Thiên Cơ Thánh Hoàng, hỏi xem hiện tại đám người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hiện tại đang ở nơi nào. Suốt 10 năm thời gian qua, dù cho Lâm gia bọn họ làm nhiều biện pháp, thả ra nhiều mật thám. Nhưng là vẫn không thể nào phát hiện ra tung tích của Diệp gia đám người kia, có chăng cũng chỉ bắt được một vài con cá nhỏ không quan trọng. Mắt thấy thời gian càng kéo dài thì lại càng không có lợi, Lâm gia các đại trưởng lão liền là cắn răng hy sinh một món cửu giai bảo vật quý hiếm, để cho hắn đến nơi này cùng Thiên Cơ Thánh Hoàng trao đổi tin tức, nên là hắn mới đi đến nơi đây. Các ngươi nói xem bên kia vị đạo đồng kia có cho Lâm Hướng Du đi vào hay không? Đương nhiên là không rồi. Không thấy bên kia có tấm biển ghi là tạm thời không tiếp khách hay sao? Cũng đúng, như Thiên Cơ Thánh Hoàng muốn tiếp khách, liền là đã mở cửa từ 10 năm trước đây rồi. Xung quanh bên ngoài nơi này Thiên Cơ Thánh Cung, có không ít hơn 100 tôn Thánh Hoàng cường giả, nhìn đến Lâm Hướng Du làm ra hối lộ chiêu thức, không cho là đúng lắc đầu nghị luận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người bọn họ đây, người nào mà không phải đến từ cửu tinh thế lực. Người nào mà không nhận được mệnh lệnh của lão tổ tông nhà mình đến nơi đây tìm Thiên Cơ Thánh Hoàng muốn biết được tin tức của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người con gái của Diệp Tử Phàm kia để có thể đến được Đan Thiên Thánh Cung lấy pháp tắc thánh thạch. Nhiều người trong số họ đến nơi đây từ 10 năm trước kia kìa, nhưng Thiên Cơ Thánh Cung đưa ra cái biển kia miễn tiếp khách, làm cho bọn họ là bó tay toàn tập, dù làm cái gì biện pháp cũng là không thể nào vượt qua được cái kia tấm đại môn. Như bọn họ đoán không sai mà nói, Lâm Hướng Du người kia liền sẽ bị đuổi ra bên ngoài cùng với nhóm người bọn họ mà thôi. Đây là điều mà bọn họ trước đây đã từng nếm trải qua. Các vị, không biết các vị có biết Thiên Cơ Thánh Hoàng là đang tiếp tôn nào đại thần hay không? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của đám người này tại đây, Lâm Hướng Du hắn vẫn là bị tên đạo đồng kia từ chối, không cho phép bước vào bên trong một bước. Có điều hắn cũng thật sự là không có cam tâm, hắn rất là muốn biết. Thiên Cơ Thánh Hoàng là đang tiếp vị khách nào, lại còn kéo dài đến 10 năm chưa thấy đi ra, ngay cả công việc làm ăn vốn thịnh vượng cũng là không có màn đến, điều này thật sự rất khó hiểu. Lâm Thánh Hoàng, người hỏi chúng tôi biết hỏi ai đây? Một đám Thánh Hoàng cường giả nơi đây cùng là cười giễu cợt lên tiếng. Nơi này trong số bọn họ ai mà không muốn biết đến đại nhân vật làm cho Thiên Cơ Thánh Hoàng phải ngừng lại kinh doanh công việc đến 10 năm trời là ai? Đáng tiếc không ai có thể đi vào Thiên Cơ Thánh Cung, nên đây cũng chỉ là một cái bí ẩn không có lời giải. Loại chuyện này còn bí tân hơn cả biết được Diệp gia hai tôn thiếu nữ kia đang ở đâu nữa kìa. Thiên Cơ Thánh Điện không có nhộn nhịp như bên ngoài kia Thiên Cơ Đại Môn. Nơi đây Thiên Cơ Thánh Điện là một cái trầm lắng không khí. Tại bên dưới chỉ có hai người Thiên Cơ Thánh Hoàng cùng Tuyết A Thánh Đế đang đánh cờ. Người mà bên ngoài kia mọi người đoán giả đoán non khách quý mà Thiên Cơ Thánh Hoàng tiếp đãi suốt 10 năm qua, chính là cái này Tuyết A Thánh Đế rồi. Cạch, Thiên Cơ tiền bối, đến phiên ngài đi rồi. Tuyết A Thánh Đế đặt một quân cờ vào một vị trí tử địa, mỉm cười đối với lại người ngồi đối diện với mình Thiên Cơ Thánh Hoàng nói. Như ai có mặt tại nơi này Thiên Cơ Thánh Điện, nhìn đến băng sơn mỹ nhân Tuyết A một bộ tươi cười vui vẻ như một cái thiếu nữ như thế này, chắc chắn là sẽ cả kinh rớt cả trong mắt. Không những thế, Tuyết A Thánh Đế hiện tại đường đường là một tôn thánh đế chí cường giả cảnh giới, thân phận lẫn địa vị vô cùng là tôn quý, trong khi bên kia Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ là một cái thánh hoàng cảnh cường giả. Một tôn thánh đế chí cường giả, đi dùng lễ vãn bối đối đãi với lại một người có tu vi thấp kém hơn mình quá xa. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của tu luyện giới này a. Không hết. Đã như thế, Thiên Cơ Thánh Hoàng còn là không biết thực lực của mình thấp hơn đối phương đến bao nhiêu. Rất là tự nhiên gật đầu nhận lấy những lời tôn kính của Tuyết A Thánh Đế. Cứ như nó phải như thế này một dạng. Tuyết A nha đầu, kỳ nghệ của ngươi càng ngày càng cao siêu a. Ngươi đi nước này, lão đạo ta đây là không có khả năng YMA3F cứu vãn. Ván này lão đạo ta xin thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào bàn cờ vây một chút, không giống như những lần khác hắn nói phải chờ hắn suy nghĩ một lúc hồi lâu này nọ, lần này hắn rất là sảng khoái nhận thua. Thiên Cơ tiền bối, là ngài nhường Tuyết A mà thôi. Tuyết A Thánh Đế một bộ lắc đầu không dám nhận lời khen ngợi của Thiên Cơ Thánh Hoàng màu, khá là khiêm cung nói. Thiên Cơ Thánh Hoàng này, thế gian môn gì cũng là đứng đầu. Kể cả thực lực cũng là như thế. Trước đây tại cường đại thánh đế cường giả, nàng không nhìn ra được sâu cạn của Thiên Cơ Thánh Hoàng, nghĩ đến là do tu vi mình không đủ. Hiện tại nàng đã là thánh đế chí cường giả cảnh giới, vẫn là nhìn không ra thực lực của đối phương. Nàng là biết đến, Thiên Cơ Thánh Hoàng này thực lực không đơn giản, chỉ sợ là cường đại nhất thánh đế chí cường giả nơi đây thánh vực, cũng không phải là đối thủ của Thiên Cơ Thánh Hoàng này. Đây là chân chính ẩn sĩ cao nhân. Còn về kỳ nghệ một môn này, càng là không cần phải nói, kỳ thuật của ông ta nghĩ đến còn là cao hơn cả thực lực nữa kìa. Nàng thường đến nơi này Thiên Cơ Thánh Cung, lần nào đến cũng là chơi môn cờ này cùng Thiên Cơ Thánh Hoàng, nhưng mà chẳng có lần nào nàng có thể hòa được ông ta. Đừng nói đến chuyện thắng như ngày hôm nay, như không biết Thiên Cơ Thánh Hoàng lần này nhường cho nàng, như vậy nàng cũng có chút quá ngốc nghếch. Thiên Cơ tiền bối, ngài có thể nói cho Tuyết A biết ngài giam Tuyết A lại nơi đây 10 năm thời gian, là vì chuyện gì hay không? Nhìn đến Thiên Cơ Thánh Hoàng không thừa nhận cũng không phủ nhận lời vừa rồi mà nàng nói, nàng cũng không có truy cứu đến cùng, mà là hỏi vấn đề mà mình thắc mắc trong suốt 10 năm qua. 10 năm trước khi nàng đến nơi đây, Thiên Cơ Thánh cùng thiết lập một cái bàn cờ này, nói là muốn cùng nàng chơi một ván. Theo sau còn làm ra một cái kết giới không gian làm cho nàng ngăn cách với lại bên ngoài kia thế giới. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.